Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, đã gây hỏa. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1840 chương đã gây hỏa. Canh 3, chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Vô Thương mặc dù cốt cách bạo liệt, tuy nhiên hắn trong con ngươi lại hiện lên một đạo cứng cỏi hàn mang. Trong lúc đó, cả người hắn phảng phất hóa thành vực sâu không đáy loại. Toàn thân đều tràn ngập một luồng đáng sợ thôn phệ lực lượng. Này luồng thôn phệ áo nghĩa lực lượng, nuốt hết tất cả, thậm chí phảng phất muốn nuốt trọn đối phương kim lực lượng. Khiến cho đối phương nắm tay bám vào tại quả đấm của hắn bên trên. Oanh, một đạo khác nắm tay hung hăng đập phá ra ngoài. Một quyền này không có bất kỳ kỳ xảo, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay dũng khí, cùng với đáng sợ bá đạo lực lượng, oanh được hư không đều là hung hăng run lên. Ngươi muốn chết, nam tử trẻ tuổi trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Màu vàng áo nghĩa phảng phất hóa thành một thanh ánh sáng ngọc màu vàng lợi kiếm. Hướng tới Lâm Vô Thương nắm tay chém quá khứ. Tuy nhiên lại thấy Lâm Vô Thương trên nắm tay bao trùm nhất tầng kinh khủng áo giáp. Màu vàng kiếm chạm ở phía trên, nhất thời nham thạch áo giáp nứt toác. Na, nọ, nắm tay như trước cuồn cuộn hướng phía trước, thế như trẻ tre, mặc dù quang mang màu vàng đã đem quả đấm của hắn tách biệt. Lộ ra tiên huyết, máu tươi, oanh tạch, một đạo giòn vang âm thanh truyền ra. Đại địa quyền phá khai rồi màu vàng áo nghĩa lực lượng phảng phất. Oanh hướng về phía đầu của đối phương. Thật ác độc gia hỏa. Đám người thấy Lâm Vô Thương chơi liều. Không khỏi trong lòng ám rét lạnh. Đây sẽ là Lâm Vô Thương. Hỗn thế tiểu ma vương. Hắn chưa bao giờ sợ gây chuyện. Hắn dẫn đến sự. Đều sẽ chính mình gánh chịu. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt biến hóa. Trong lúc đó, hắn toàn thân nở rộ màu vàng hoa quang, mặc dù là đồng tử, đều hóa thành màu vàng, có được đáng sợ xuyên thứ lực lượng. Cút, cút, một luồng kinh khủng giống giận âm thanh khiến cho hư không chấn động lên. Lâm Vô Thương chỉ cảm thấy đầu óc nổ tan, đây là sóng âm áo nghĩa lực lượng. Hắn biết, đối thủ của mình thật không đơn giản, hắn hẳn là dự đoán được. Dám ở tương tư Lâm Tửu Lâu láo xược nhân, đương nhiên sẽ không đơn giản. Đơn giản nhân, hắn không dám như thế láo xược. Mặc dù là đế đô Dương Châu Thành, dám làm càn như vậy nhân, không cao hơn 5 người. Mà trước mắt nam tử trẻ tuổi, tuyệt đối không phải trong đó bất kỳ một cái nào. Bởi vì, hắn so với, chấm kia ngũ đại trong thế lực người trẻ tuổi hậu bối nhân vật. Đều phải cường đại, còn trẻ như vậy tôn giả, không nói Dương Châu Thành, tất cả Tuyết Nguyệt Đế Quốc, chính là xa hơn cương vực, đều rất hiếm thấy. Đương nhiên, hắn Lâm Vô Thương là một cái ngoại lệ. Giống, một luồng đáng sợ tiếng gầm truyền ra, chỉ thấy Lâm Vô Thương sau lưng xuất hiện cửu đầu yêu long. Hắn tựa hồ hoàn toàn kế thừa Nguyệt Mộng Hà nhất mạch huyết thống. Cửu Long Thiên Phệ Thú, ẩn chứa đáng sợ yêu khí, bay thẳng đến đối phương nuốt quá khứ. Đối phương ngẩng đầu lên, màu vàng đôi mắt hóa thành từng đạo màu vàng đao phong. Sắc bén vô biên, phảng phất không gian đều phải tách biệt, trực tiếp muốn thiết cát. Cát, Lâm Vô Thương đầu óc, đáng sợ chí cực, hảo nhân vật lợi hại, không nên xuất hiện ở Tuyết Nguyệt mới đúng. Tiêu Nhã ánh mắt nhìn chăm chú cùng Vô Thương chiến đấu thanh niên, ánh mắt lóe ra từng đạo mũi nhọn. Giống, giống, Cửu Long Thiên Phệ Thú điên cuồng hướng tới đối phương nuốt đi. Mà Lâm Vô Thương thân thể hai tay dĩ nhiên trực tiếp khấu trừ lao thân thể của đối phương. Mặc kệ từ màu vàng hàn mang tách biệt như thế thân thể của hắn. Tiên huyết, máu tươi, nở rộ. Võ hồn nuốt hết mà xuống. Ngươi điên rồi. Nam tử trẻ tuổi trong con ngươi hiện lên hàn quang. gắt gao dừng ở Lâm Vô Thương. Người này là thằng điên. Những người bên cạnh cũng âm thầm líu lưỡi. Không hổ là hỗn thế tiểu ma vương. Răng rác, thanh thúy tiếng vang truyền ra. Cửu Long Thiên Phệ Thú từng đạo đầu óc cắn xé tại nam tử trẻ tuổi trên người. Trong khoảnh khắc cắn xé hạ mấy khối huyết nhục, thậm chí tưởng muốn đem đối phương cả người nuốt hết rơi rụng. Như vậy mà đúng lúc này hậu, một luồng lực lượng đáng sợ tràn ngập xuất ra. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, Lâm Vô Thương cùng Cửu Long Thiên Phệ Thú cùng nhau bị được đẩy lui đến khí. Lâm Vô Thương đồng tử cứng đờ, nhìn chăm chú phía trước thân ảnh, lập tức chỉ thấy trong tay đối phương xuất hiện một đạo ánh sáng ngọc chói mắt màu vàng đại đao, trong đó tràn ngập đáng sợ pháp tắc lực lượng. Đây là, trong tửu lâu không nhiều lắm bóng người nhao nhao nhìn chăm chú nam tử trẻ tuổi trong tay màu vàng đại đao, sắc mặt cứng ngắc, thật là khủng khiếp lực lượng. Nhượng bọn họ cảm thấy trong lòng run sợ. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi cốt cách đều lộ liễu xuất ra. Mặc dù là đại ca của hắn, thần sắc đều co quắp dưới. Trên mặt hàn ý phóng thích, lộ ra kinh khủng sát khí. Tiểu thế giới người dám đối với hắn đệ đệ như vậy. Muốn chết, nhị đệ, giết hắn đi. Đại ca kia lạnh như băng nói. Không cần hắn thuyết. Lúc này nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt rét lạnh vô cùng, sát khí trùng thiên, màu vàng pháp tắc đao vô cùng chói mắt, bay thẳng đến Lâm Vô Thương nhất đao chém xuống. Vô Thương, chạy! Tiểu Nhã giống lên một tiếng, đồng thời thân thể của hắn cũng chụp một cái xuất ra. Tuy nhiên một đao kia quá nhanh, nhanh đến tốc độ của nàng đều theo không kịp, tiên huyết, máu tươi nở rộ xuất ra. Tiểu Nhã giờ khắc này trích cảm giác trái tim của mình đang nhảy nhót, phảng phất muốn nhảy ra loại. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt đỏ lên. Vô Thương chính là ca ca duy nhất đệ đệ, hắn thân đệ đệ. Không! Tiểu Nhã giống lên một tiếng, nàng chỉ thấy được một cái cánh tay bay lên, tiên huyết, máu tươi khuynh sái xuất ra. Lâm Vô Thương gào rú một tiếng, giận dữ hét, tỷ, chạy! Lâm Vô Thương nói chuyện đồng thời nhân đã bắt đầu chạy thoát, trực tiếp từ tương tư lâm tửu lâu nhảy xuống. Tiểu Nhã cước bộ bay nhanh liền xông ra ngoài, nhanh hơn Lâm Vô Thương. Oanh! Lại là nhất đao chém giết xuất ra, tiên huyết, máu tươi nở rộ, hai tên vô tội nữ tử trực tiếp bị được chém giết tử vong. Tất cả tửu lâu xuất hiện một đạo đáng sợ vết nứt, bắt đầu sụp đổ rơi rụng, mà nam tử trẻ tuổi kia toàn thân mang theo sát khí, cước bộ bước ra, hướng tới tửu lâu bên cạnh nhìn lại, nhìn chăm chú na, nọ, chạy trốn lưỡng đạo thân ảnh. Trốn? Các ngươi năng lực trốn đi nơi nào? Dám đụng đến ta? Sát! Nam tử trẻ tuổi trên người sát khí cuồn cuộn, khiến cho trên tửu lâu không người nào vô tâm đầu co quắp. Đây là nơi nào nhất tôn sát thần, dĩ nhiên chạy đến hắn Tuyết Nguyệt Quốc đến. Vũ khí trong tay hắn thật là đáng sợ, căn bản không người có thể kháng cự. Người này là ai? Tuyết Nguyệt Đế Quốc hỗn thế ma vương cũng dám giết? Trong lòng mọi người ám rét lạnh. Lập tức chỉ thấy người nọ đại ca đi tới nam tử trẻ tuổi bên người, hỏi, không có đáng ngại đi? Ngoạc kép, rơi rụng mấy khối nhục. Nam tử trẻ tuổi lạnh như băng nói, đầu vai như trước không ngừng tại máu chảy. Thần sắc của hắn cực kỳ hung ác đáng sợ. Đại ca, ta nhất định phải giết bọn họ. Ngươi muốn giết liền giết đi. Chúng ta tới đến Tuyết Nguyệt, vốn là nghe nói nơi này có cửu U Ma Đế cùng Hy Hoàng di tích mới sang đây xem nhìn. Đúng lúc na, nọ, hỗn thế ma vương tựa hồ chính là vương thất hậu nhân. Giết đi qua là được. Đại ca kia bình thản nói, phảng phất là đang nói nhất kiện không có ý nghĩa chuyện tình loại. Chỉ bằng mượn hắn hai người huynh đệ có được hoàng khí, muốn san bằng một cái người Tuyết Nguyệt Đế quốc còn không phải chuyện dễ dàng. Này địa phương rách nát, nếu là đặt ở ngày xưa, bọn họ đều lười được đặt chân. Dương Châu thành hoàng cung, Tiêu Nhã mang theo bị thương Lâm Vô Thương trở về. Nhất thời trong hoàng thành mọi người là kinh hãi, thân hình nhao nhao lóe ra mà đến. Nhìn Lâm Vô Thương bức tường đổ, nhất thời bọn họ người người sắc mặt tái nhợt, sắc mặt rét lạnh đến cực hạn. Ai làm hay sao? Ngoạc kép, Tiêu Nhã, chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, từng đạo lạnh như băng hàn âm nhớ ra. Trong hoàng cung, Lâm Vô Thương này hỗn thế ma vương có thể nói phải tập hợp ngàn vạn sủng ái với một thân. Tuy nhiên hôm nay có nhân chặt đứt hắn một cái cánh tay. Như thế nào không gọi hắn phẫn nộ? Mọi người mau rút lui vào trận pháp trong đó. Trở về rồi hãy nói. Tiêu Nhã sắc mặt có chút ngưng trọng, khiến cho mọi người thần sắc ngưng tụ. Người nào, liền, ngay cả Tiểu Nhã cũng như này thận trọng. Vô Thương, người vậy sao không dùng huyết mạch lực khôi phục cánh tay? Khôi phục không được, bị, được, pháp tắc lợi khí chặt đứt, bị thương nghiêm trọng, Lâm Vô Thương đôi mắt lạnh lẽo. Lần này trồng lớn, pháp tắc lợi khí, mọi người đồng tử co rút lại, sắc mặt khó coi, pháp tắc lợi khí, đó là cái gì cấp bậc binh khí? Là hoàng khí. Hơn nữa là phi thường cao cấp hoàng khí, đối phương lai lịch đáng sợ. Tiểu Nhã vừa đeo như thế Lâm Vô Thương hướng tới tiểu thế giới trận. Đạo Trung Triệt Hồi Biên mở miệng nói, đối phương có được cái loại này cấp bậc hoàng khí. Có thể tưởng tượng được đến, nhất định là đại thế giới lai nhân, người mới đến, hơn nữa tuyệt không phải phổ thông võ hoàng thế lực. Cái loại này cấp bậc binh khí, phổ thông võ hoàng nã không xuất ra. Tiêu Nhã giờ phút này có chút phiền. Lâm Phong không tại, này hoàng cung mặc dù có rất nhiều cường giả trấn thủ, nhưng Tái Cường cũng là tôn chủ tu vi, không đối phó được có được hoàng khí cái kia hai huynh đệ. Nếu là đúng phương giết qua ra, sẽ phi thường nguy hiểm. Tiểu Nhã, đây là có chuyện gì? Lúc này Lâm Hải hướng tới bên này đi tới, thấy Lâm Vô Thương bức tường đổ, đồng tử của hắn nhất thời cứng đờ, trong lòng hơi đau, ai chém hắn nhi tử bảo bối cánh tay? Lâm thúc thúc, chúng ta có thể chọc tới một chút đáng sợ nhân vật. Người vội vàng triệu tập mọi người, chuẩn bị trước tránh một chút. Tiểu Nhã đối với Lâm Hải nói, nhất thời Lâm Hải thần sắc cứng đờ. Này Tuyết Nguyệt Đế quốc, còn có bọn họ dẫn đến nhân vật rất giỏi. Bất quá nghĩ đến Tiểu Nhã không có khả năng sẽ nói lời nói dối. Nàng chưa từng có như vậy ngưng trọng quá. Lần này Lâm Vô Thương có thể thật sự đã gây hỏa. Vô Thương, có phải hay không ngươi xông hỏa? Lâm Hải ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Vô Thương nói. Lâm thúc thúc, không liên quan Vô Thương sự. Tiểu Nhã giải thích nói, Lâm Hải không nói thêm gì, nói, trước tránh một chút đi, ta đi thông chi kiếm các hai vị cường giả. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.